Vẻ ngoài của Phó Quân Thâm không thay đổi gì nhiều so với mấy năm trước. Nhưng chàng thiếu niên này đã trở thành đàn ông, càng lộ vẻ quyến rũ hơn. Mộng Thanh Tuyết đang định chào hỏi. Giây tiếp theo sắc mặt của cô ấy lập tức trở nên trắng bệch. Để lời nói với người lạ. Cái này, giới thiệu vắn tắt đã nói rõ. Chương 1, cũng nói rõ. Mang màu sắc huyền diệu. Thực tế có trùng sinh và cổ võ sao? Doanh Hoàng sống rất lâu. Cô ấy có chỉ số IQ cao. Vì cái gì không thể cường đại? Cô ấy vốn tới từ thế giới tu linh. Cảm thấy rác rưởi. Đọc thật sự không trôi thì không nên đọc. Đọc tiểu thuyết cho vui. Đừng miễn cưỡng chính mình. Bạn bực tức khó chịu, tôi cũng thấy bực tức khó chịu. Tôi viết đề tài gì? Cũng không đến lượt bạn tới chỉ trỏ. Thấy đáng tiếc khi lãng phí đề tài như này. Bạn cảm thấy mình viết tốt hơn tác giả thì có thể tự mình viết một bản. Thật sự không cần chạy tới nơi này để nói làm gì. Dailies, chắc là giờ tôi sẽ edit lời cuối chương của tác giả hack cách chương.